Chiến thần biến, chương 458, kẻ ngu mới xem hắn là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, Đằng Phi vẻ mặt im lặng nhìn Mộ Dung Phương Phỉ, quả thật không phản đối. Mộ Dung Phương Phỉ nhìn Đằng Phi đi ở phía trước bóng lưng, này tờ trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc trên mặt khóe miệng khẽ hướng về phía trước nhếch lên. Nàng thích Đằng Phi sao? Không, nàng thích khiêu chiến. Nhiều năm như vậy, trừ năm đó mang đi sư phụ của nàng, cũng chỉ có Đằng Phi có thể nhìn ra nàng trong xương cái kia phân kiêu ngạo, kia phân thuộc về chính nàng kiêu ngạo. Cũng chỉ có Đằng Phi, nhìn thấu nàng Mộ Dung Phương Phỉ sâu trong nội tâm, viên này không cam lòng tại thực tế, sao động tâm. Thở nhỏ bị mang đi, bái sư học nghệ, nhiều năm sau khi trở về nhà, lại phát hiện mẫu thân đã ở mấy năm trước qua đời, gia tộc kia bàng chi phụ thân, chẳng bao giờ đem mẫu thân của nàng trở thành là bản thân nữ nhân đối đãi giống nhau, đối với nàng này nữ nhi, cũng không có bất kỳ tình cảm đáng nói, thấy nàng hôm nay trổ mã được như thế xinh đẹp, ngược lại một lòng muốn đem nàng gả vào những khác đại tộc nhà giàu có, đổi lấy hắn mình muốn lợi ích. Mẫu thân của nàng, là thân phận thấp kém tỷ nữ cuộc đời của nàng, là đáng thương khi còn sống. Phụ thân của nàng, là một lợi thế tiểu nhân, đi qua chẳng bao giờ chú ý quá nàng, bây giờ chỉ nghĩ dùng nàng để đổi lấy lớn nhất lợi ích. Nàng không cam lòng, cuộc đời của nàng, có thể càng thêm đặc sắc, dựa vào cái gì chỉ có những thứ kia nhà giàu có đại tộc đệ tử, mới có thể đứng ở chính giữa trên võ đài, để ánh mắt của mọi người cũng tập trung ở trên người bọn họ. Dựa vào cái gì nàng lại không được. Cho nên, Mộ Dung Phương Phỉ về đến gia tộc sau, bằng vào trong tay một thanh chuẩn đế binh cấp bậc chính là kiếm, dựa vào bản thân mạnh mẽ thực lực, chỉ dùng ngắn ngủn một năm thời gian, liền xông ra lớn như thế danh khí. Chỉ tiếc nàng biểu hiện xuất sắc khiến cho Mộ Dung gia trẻ tuổi một đời thật sâu ghen tị với, bao gồm trẻ tuổi một đời bậc cha chú tổ tông. Cũng đối với Mộ Dung Phương Phỉ cho biết ra khỏi thật sâu kiêng kỵ. Cả Mộ Dung gia, trừ Mộ Dung Nguyền, cùng một cái quanh năm cơ hồ cũng đang bế quan lão tổ ở ngoài, cũng chưa có người thứ ba là đứng ở nàng bên này. Nàng không phục cũng không cam chịu, nàng không phải là tranh cường háo thắng, nàng chỉ dự đoán được kia phân nên thuộc về nàng vinh quang của mình. Chẳng lẽ yêu cầu này cũng rất quá đáng sao? Thần hồn vực là nàng thực phát hiện mình mơ ước một cái trọng yếu địa phương, tối cường tân nhân bảng xuất hiện, thiên tư tuyệt sắc bảng xuất hiện cũng cho Mộ Dung Phương Phỉ tuyệt hảo cơ hội. Nàng thành công, tối cường tân nhân bảng tên thứ 5 thiên tư tuyệt sắc bảng đệ nhất danh. Chỉ có 18 tuổi, trong xương trả lại rất đơn thuần Mộ Dung Phương Phỉ nguyên bằng làm biểu hiện của mình, có thể làm cho Mộ Dung gia một số người thay đổi đối với ý kiến của mình, ít nhất bọn họ nên càng trọng thị bản thân một số, mà không phải chỉ nghĩ xa lánh bản thân, đem mình trở thành đám hỏi công cụ cùng vật hy sinh. Nhưng nàng phát hiện bản thân hay là sai lầm rồi, sai ở nàng đối với nhà giàu có đại tộc bản chất không biết, sai ở nàng biểu hiện quá xông ra, sai ở nàng người này quá mạnh hơn cũng quá ưu tú thượng. Biểu hiện của nàng chẳng những không có đổi lấy nàng muốn, ngược lại khiến cho cả Mộ Dung gia trên dưới càng mạnh nghi kỵ cùng bài xích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái nhà này, nàng thật sự không muốn tiếp tục ngốc đi xuống, cũng không có biện pháp tiếp tục ngốc đi xuống. Lần đầu nghe được Đằng Phi cái tên này, hay là Tứ Đại Liên Minh đối với Đằng Phi khởi xướng tất sát lệnh thời điểm, khi đó, Mộ Dung Phương Phỉ đối với Đằng Phi người này không có quá nhiều khái niệm, chỉ biết là hắn rất trẻ tuổi, là thánh thần người thừa kế, trên người còn có một kiện đủ để làm cõi đời này mọi người điên cuồng chiến tranh ma ngẫu. Mộ Dung Phương Phỉ vẫn rất đồng tình Đằng Phi, cảm giác hắn cùng mình ở rất nhiều địa phương, đều có chỗ tương tự, so sánh với, Đằng Phi so với mình thảm hại hơn, bản thân bất quá là đã bị gia tộc lạnh nhạt cùng xa lánh, mà Đằng Phi, nhưng mỗi ngày cũng phải sống ở người khác đuổi giết trong. Hắn làm sai cái gì? Hắn cùng Tứ Đại Liên Minh có cái gì thâm cừu đại hận? Hắn đã làm bao nhiêu chuyện xấu? Dựa vào cái gì Tứ Đại Liên Minh có quyền lợi có tư cách đối với một cái gì chuyện sai cũng không có đã làm người, phát ra tất sát lệnh. Sau lại Mộ Dung Phương Phỉ mới hiểu được Đằng Phi lỗi, chỉ là bởi vì hắn không nên nhận được thánh thần truyền thừa, không nên có được chiến tranh ma ngẫu. Không hơn, Tứ Đại Liên Minh chi sở dĩ như vậy dầm dĩ cường thế chỉ bởi vì làm quả đấm của bọn hắn cứng hơn. Cái này đơn thuần lại có tốt hơn thắng thiếu nữ, rốt cục hiểu cái thế giới này, không nói ôn tình, chỉ nhận thức thực lực. Nàng cũng không biết tại sao, Đằng Phi chỉ gọi nàng một tiếng, nàng sẽ như thế nghĩa vô phản cố đi theo hắn đi, không có có do dự chút nào tốt như mình sớm liền quyết định giống nhau, trời mới biết nàng ở Đằng Phi xoay người rời đi trong nháy mắt trong lòng trả lại không có ý kiến gì đi. Nhưng Đằng Phi chẳng qua là cười nhìn nàng, hỏi cú. Cùng nhau, nàng sâu trong nội tâm sở hữu phòng ngự, ngay một khắc này, hoàn toàn bị công phá. Nàng không có thích Đằng Phi, nhưng nàng như cũ rơi vào tay giặc. Có lẽ cùng ở người nam nhân này phía sau, có thấy càng đặc sắc phong cảnh. Trung Châu, thần Long gia tộc Ngạo gia. Ngạo Tích Quân cùng Ngạo Tích Trúc huynh muội hai người, lẳng lặng quỳ ngồi ở một bên, một khác chắc liền là một hai gò má gầy, giữ lại một luồng râu dài hôi bào lão giả. Lão giả ánh mắt ôn hòa, nhìn huynh muội này hai người, biểu hiện trên mặt cực kỳ hài lòng. Thiếu nữ lẳng lặng pha trà, giơ tay nhấc chân, không dính nhuộm nửa điểm nhân gian lửa khói, yên tĩnh hơi thở từ trên người nàng phát ra, nhìn nàng, thì loại an lòng cảm giác. Hai người các ngươi cũng rất tốt, không có cho các ngươi cha mẹ hôn mất thể diện, chẳng qua là ủy khuất ngươi cửa ai. Tích Quân, cho dù tương lai ngươi có thể hoàn toàn đã khống chế cả thần Long gia tộc, thân phận của ngươi cũng không có thể công khai, cha mẹ của ngươi cũng không có biện pháp chính danh, nếu không tương hội đưa tới ngập trời đại họa. Lão giả trên mặt nét mặt nhìn qua tràn đầy đau thương, chậm rãi nói. Ngạo Tích Quân này tờ gần như hoàn mỹ trên mặt nhìn không ra bao nhiêu nét mặt, nhưng một đôi tay, nhưng gắt gao siết thành quả đấm, cũng không lớn lên móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay, trên nắm tay nổi gân xanh, run nhè nhẹ. Một bên thiếu nữ lúc này nâng chung trà lên hồ cho lão nhân cùng ca ca mỗi người rót một chén, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua ca ca của mình, lấp lánh ánh sao trong mắt mang theo vài phần lo lắng, nhưng không có nói nhiều. Tích Trúc lúc không có chuyện gì làm, khuyên nhiều khuyên Tích Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả nhìn không nói gì đích nam từ trẻ tuổi, chỉ có thể than nhẹ một tiếng, đối với thiếu nữ nói. Kính xin ca ca yên tâm, ta sẽ khuyên hắn. Ngạo Tích Trúc thanh âm mềm nhẹ, chậm rãi nói. Những năm này, nhưng thật ra chân chính ủy khuất cũng là ca ca, nếu không phải ngươi không tiếc dùng loại này người khác khó có thể tưởng tượng phương thức bảo vệ chúng ta, sợ là chúng ta huynh muội cũng sống không cho tới hôm nay, chớ nói chi là trở thành cả Ngạo gia kiêu ngạo, chúng ta huynh muội đều thiếu nợ ca ca. Nếu là bị ngoại nhân thấy như vậy một màn, nhất định sẽ cả kinh tột đỉnh. Nam nữ trẻ tuổi, là Ngạo gia trẻ tuổi thần tượng, Ngạo Tích Quân cùng Ngạo Tích Trúc, mà lão già này, cũng là Ngạo Tà Vân. Ngạo gia năm đó thiên tài. Ở những khác thần Long gia tộc người trong mắt Ngạo Tích Quân cùng Ngạo Tích Trúc thân gia gia. Có thể ở nơi này đang lúc trong tĩnh thất cực đẹp thiếu nữ Ngạo Tích Trúc lại gọi hắn ca ca. Đừng nói ngoại giới, coi như là thần Long gia tộc nội bộ biết chuyện này, sợ rằng cũng sẽ khiến sóng to gió lớn. Ngạo Tà Vân khẽ lắc đầu cười khổ nói. Các ngươi là ta tôn kính nhất tiểu thúc thúc con gái, là ta thân nhất đường huynh muội, ta không bảo vệ các ngươi, ai bảo vệ các ngươi. Chỉ là chuyện này, gần đây đã có những người này tại hoài nghi ai, hy vọng có thể ép tới rừng Tích Quân, ta biết ngươi không cam lòng, nhưng này thực tế chính là chỗ này sao tàn khốc, chỉ sợ ngươi tất nhiên là hoàng cấp trừ phi. Trừ phi cái gì, gần như hoàn mỹ Mỹ Nam từ Ngạo Tích Quân ngẩng đầu, nhìn Ngạo Tà Vân, nhàn nhạt hỏi. Trừ phi ngươi có thể đạt tới bất hủ thần hoàng cảnh giới, khi đó cho dù Ngạo gia lão tổ tông cũng không có biện pháp nữa để ép ngươi, cho dù ngươi nên vì phụ thân của ngươi lật lại bản án, cũng không ai dám nói thêm cái gì. Ngạo Tà Vân thở dài nói, sau đó cười khổ nói. Nhưng là bất hủ thần hoàng, lại nào có dễ dàng như vậy? Bất hủ thần hoàng sao? Ta sẽ cố gắng, Ngạo Tích Quân ánh mắt kiên định cắn răng nói. Một ngày nào đó ta muốn để phụ thân của ta tên, xuất hiện ở Ngạo gia tổ tông từ đường bên trong, ta thề. Ca, thiếu nữ thanh âm run rẩy trong con ngươi, che một tầng hơi nước. Thần hồn vực bên trong bí ẩn rất nhiều, Tích Quân, Tích Trúc hai người các ngươi, phải được thường mang theo trong gia tộc trẻ tuổi đi vào thăm dò cùng thí luyện, ở thăm dò thần hồn vực đồng thời tăng lên các ngươi ở trong gia tộc uy vọng, nghe nói còn nữa 3 năm, ngũ vực muốn triệu khai một lần thiên hạ đại hội kia, phải Tích Quân ngươi nắm trong tay Ngạo gia một cái tuyệt hảo cơ hội. Cho nên, 3 năm này trong, ngươi nhất định phải đem hết toàn lực tăng lên thực lực của mình, đồng thời cũng muốn tăng lên ngươi đang ở đây Ngạo gia người danh vọng ngươi, hiểu chưa? Ngạo Tích Quân gật đầu, nhưng ngay sau đó hỏi. Thiên hạ đại hội, một bên thiếu nữ Ngạo Tích Trúc cũng là nhìn Ngạo Tà Vân, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi. Chẳng lẽ là muốn xác định đệ nhất thiên hạ gia tộc? Ngạo Tà Vân gật đầu tán dương nhìn thoáng qua thiếu nữ, nói. Hôm nay ngũ vực quy nhất thần hồn vực mở ra, cái thế giới này, xảy ra thật lớn thay đổi, đây là một lớn thời đại cũng là một tân thế giới. Có thực lực người có dã tâm tuyệt không có tình nguyện bình tĩnh. Thiên hạ đại hội cũng là bởi vì lần này mà sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên danh nghĩa thiên hạ đại hội là ngũ vực võ giả cùng chung trao đổi một lần thịnh hội, nhưng trên thực tế mọi người trong lòng cũng hiểu, này nhưng thật ra chính là ngũ vực chung sở hữu thế lực lớn, một lần chính diện và trực tiếp đấu, không có ai có lùi bước cũng không thể nào lùi bước. Người cũng tốt, toàn thân thế lực cũng tốt, hay là liên minh trong lúc cũng tốt cũng muốn phân ra cao thấp. Ngạo Tích Trúc lãnh cười nói. là a thiên hạ này đại hội cùng thần hồn vực chung tối cường tân nhân bảng sao mà tương tự, chỉ bất qua tối cường tân nhân bảng thượng những thứ kia lớp người già nhân vật không tốt xuất hiện, nhưng thiên hạ đại hội có thể lại bất đồng. Đây là một lần chân chính có thể chứng minh thực lực mình cơ hội, ta tin tưởng sở hữu có dã tâm cường giả cũng sẽ không bỏ qua. 3 năm, Ngạo Thích Quân lẩm bẩm nói thầm một câu, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngạo Tà Vân nói: huynh trưởng, ta muốn dẫn đội tiến vào thần hồn vực khai hoang thí luyện. Ngạo Tà Vân hài lòng gật đầu, nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị, vừa nói, đứng lên rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Ngạo Tích Quân, Ngạo Tích Trúc huynh muội hai người. Ngạo Tích Trúc có chút lo lắng nhìn ca ca, nhẹ nói. Không cần quá liều mạng, tất cả mọi người xét ở ta không hợp lại, sao được. Ngạo Tích Quân híp mắt, ta nghe nói, Đằng Phi đã xuất hiện ở thần hồn vực chung, ta nghĩ gặp gỡ hắn. Người muốn tìm hắn giá hỏa. Ngạo Tích Trúc nhìn ca ca. Không, ta nghĩ cùng hắn kết giao bằng hữu. Ngạo Tích Quân cười nhạt, sau đó nói, kẻ ngu mới muốn cùng hắn là địch, xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.